Vô địch kiếm vực, chương 1103, đã từng uống qua đế giả huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Đón lấy, tay phải nắm đấm đối với cái kia thiên vấn lan oanh tới. Giờ khắc này, Dương Diệp nắm đấm những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Bất quá hắn không gian chung quanh nhưng lại cũng không có sụp đổ. Bởi vì hắn đã đem lực lượng toàn bộ khống chế tại trên nắm tay. Lực lượng không có tiết ra ngoài. Bởi vậy, không gian chung quanh cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng là, cái kia thiên vấn lan đồng tử nhưng lại bỗng nhiên co lại. Mà bắt đầu, giờ khắc này, nàng sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, nàng nên dương tránh lui một quyền này. Nhưng là, nàng không thể lui, bởi vì chung quanh có rất nhiều thiên vũ tông đệ tử đang nhìn. Bởi vì nàng là nửa đế, đường đường nửa đế, liền một gã bán thánh một quyền cũng không dám tiếp. Truyền đi, mất mặt không chỉ có là nàng thiên vấn lan, còn có toàn bộ thiên vũ tông, mà chính nàng cũng sẽ sinh ra tâm ma. Cho nên, một quyền này, nàng phải tiếp. Thiên vấn lan trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu lam tự nàng song trưởng bên trong mạnh mà bộc phát ra đến. Thiên sát trưởng, thiên vấn lan thanh âm tại thừa vang vọng mà lên, đón lấy, một đạo xoay tròn màu xanh ra trời cự trưởng ấn thoáng hiện mà ra. Hướng phía Dương Diệp hung hăng oanh tới, đem làm đạo này màu xanh ra trời trưởng ấn xuất hiện lúc. Một cỗ ngập trời uy áp tự phía chân trời chút xuống mà xuống. Cái kia uy áp áp thừa rất nhiều thực lực khá thấp thiên vũ tông đệ tử cơ hồ thở không nổi. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh, tựa như thần lôi nổ vang. Toàn bộ phía chân trời không gian lập tức sụp xuống ra. Bất quá thoáng qua đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Nhưng là sau một khắc, những cái kia không gian tự toàn bộ rạn nứt ra. Trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời không gian đều trải rộng một mảnh dài hẹp cây cột. Trụ tử, thô khe hở, yên lặng một cái chớp mắt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, không trung không gian oanh một tiếng lần nữa sụp đổ ra. Thoáng qua, phía chân trời không gian bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Nhưng là cùng lúc trước như vậy đồng dạng, không gian vừa được chữa trị, tự lập tức lần nữa rạn nứt ra. Đón lấy lần nữa sụp đổ. Cứ như vậy, trọn vẹn nhiều lần lặp lại 4 lần về sau. Một mảnh kia phía chân trời không gian bình tĩnh trở lại. Phía chân trời, Dương Diệp cùng Thiên Vấn Lan xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Lúc này Dương Diệp tựa như một cái huyết nhân. Cái kia trần trụi trên thân đã triệt để rạn nứt ra. Đặc biệt là trước ngực. Cái kia rạn nứt trình độ giới. Đã đủ để nhìn thấy bên trong bạch cốt chỉ là trước ngực. Dương Diệp trên mặt cũng trải rộng vết rách. Bộ dáng kia, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Mà Dương Diệp cái kia cánh tay phải càng là khủng bố. Tuy nhiên tay vẫn còn. Nhưng là toàn bộ tay đã triệt để bạo liệt biến hình. Cái kia tay, đã không giống như là tay rồi. Bất quá, Thiên Vũ Tông người đều không có quản Dương Diệp. Mà là xem Thiên Vấn Lan. Theo mặt ngoài đến xem, thiên vấn đến không thể nghi ngờ so Dương Diệp tốt hơn vô số lần. Bởi vì nàng toàn bộ người thoạt nhìn một chút việc cũng không có. Bất quá lúc này sở hữu tất cả thiên vũ tông đệ tử sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì lúc này Dương Diệp tay trái chính thủ sẵn thiên vấn lan yết hầu. Thiên vấn lan, đường đường nửa đế, bị một gã bán thánh cho bắt được. Sở hữu tất cả thiên vũ tông đệ tử đầu trực tiếp trống rỗng. Ngơ ngác nhìn xem phía chân trời Dương Diệp cùng Thiên Vấn Lan, đường đường thiên vũ tông phó tông chủ lại bị một gã bán thánh cho bắt được. Đỉnh phong lực lượng khống chế. Song trọng hư vô cảnh ý cảnh. Đế cấp hung kiếm, nhanh chóng chi pháp tác. Ám chi pháp tác tuy là bán thánh, đã có nửa đế thực lực. Bạch Lộc Thư Viện đi rồi một cái phong khinh ý, lại đây một cái Dương Diệp. Thiên không dứt hắn Bạch Lộc Thư Viện a hát, theo một giọng nói rơi xuống. Một gã cung trang Mỹ phụ xuất hiện ở Dương Diệp đối diện. Bái kiến tông chủ, nhìn thấy người này mỹ phụ, thừa sở hữu tất cả Thiên Vũ Tông đệ tử cùng trưởng lão lập tức ngay ngắn hướng đã bái xuống dưới. Thiên Vũ Tông tông chủ, Phượng Tinh Vũ, Dương Diệp bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch âm thanh nói. Nhiều năm bế quan, cảnh giới tuy là nửa đế, nhưng chỉ sợ đã có thể xung kích đế giả. Thực lực, thâm bất khả chắc, chúng ta không là đối thủ. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch thò tay muốn đi sờ Dương Diệp. Nhưng khi muốn đụng phải Dương Diệp cái kia vỡ ra thân thể lúc, nàng lại rụt trở về. Đón lấy, hai hàng thanh tịnh chất lỏng tự trong mắt nàng chậm rãi tràn ra đến. Thả nàng, Phượng Tinh Vũ nhìn xem Dương Diệp. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm cùng chân thật đáng tin. Ngươi là nói cười đùa. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, thả ta cùng Vũ Tịch ly khai. Nữ nhân này, có thể sống, ta nếu không phóng đâu này. Phượng Tinh Vũ nói, Dương Diệp tay trái mạnh mà dùng sức. Cái kia Thiên Vấn Lan hai mắt lập tức trợn lên lên. Dương Diệp giữ tợn cười cười, nói, ngươi cho rằng ta không dám giết nàng sao? Nữ nhân, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi nếu dám giết nàng, ta, Phượng Tinh Vũ đang muốn nói cái gì? Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt Phượng Tinh Vũ lời mà nói. Nói, chứng kiến kiếm của ta rồi sao? Đó là hung kiếm, đã từng uống qua đế giả huyết, cảm nhận được sát ý của ta rồi sao? Đó là do đồ sát hằng hà người mà lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý, đừng uy hiếp ta. Cái thế giới này, không có ta Dương Diệp chuyện không dám làm. Người như giết nàng, ta Thiên Vũ Tông lập tức hướng Bạch Lộc Thư Viện khai chiến. Phượng Tinh Vũ nói, nếu là lúc trước, Phượng Tinh Vũ tự nhiên không dám nói như vậy. Nhưng là hiện tại, Bạch Lộc Thư Viện vừa mới ở riêng, thực lực té từ trước tới nay yếu nhất. Có thể nói, lúc này Bạch Lộc Thư Viện hoàn toàn đánh không lại Thiên Vũ Tông đấy. Bởi vậy, nàng lúc này mới dám dùng Bạch Lộc Thư Viện đến uy hiếp Dương Diệp. Khai chiến, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Tâm niệm vừa động, một thanh ý kiếm tại thừa chợt lóe lên. Đón lấy, cái kia Thiên Vấn Lan một cái cánh tay phải trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Khai chiến tự khai chiến. Ta Bạch Lộc Thư Viện tự tính toán bại. Cũng muốn đánh cho tàn phế ngươi Thiên Vũ Tông. Nhìn thấy một màn này, một bên Phượng Tinh Vũ sắc mặt lập tức âm trầm mà bắt đầu. Muốn xuất thủ, lúc này, Dương Diệp lại nói, ngươi dám động. Ta cho ngươi Thiên Vũ Tông thiếu một vị nửa đế. Chỉ cần ngươi dám động, ta tự dám giết, bán thánh mệnh đổi nửa đế mệnh. Ta cảm thấy được rất đáng. Ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Giá trị sao? Tự nhiên không đáng. Dương Diệp biết rõ điểm ấy. Phượng Tinh Vũ cũng biết điểm ấy. Bởi vậy, dù cho đến bây giờ nàng cũng không có động thủ. Một gã nửa đế. Đây chính là một cái kim cương giai thế lực cao đoan lực lượng. Nếu như Thiên Vũ Tông chết rồi một gã nửa đế, ngày ấy sau tại đây Trung Thổ Thần Châu sẽ một chút nhiều lời quyền. Phượng Tinh Vũ nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nói, thả nàng, các ngươi đi, ngươi cho ta là ba tuổi hiếu sao? Dương Diệp nói, chờ chúng ta an toàn, ta tự nhiên sẽ phóng nàng đi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Tinh Vũ hai mắt nhắm lại. Trong mắt sát ý thoáng hiện. Lại càng không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Bằng không thì, đợi sẽ các ngươi một cái đều đi không hết. Dương Diệp nói, đừng uy hiếp ta. Như vậy, một điểm dùng đều không có. Hiện tại, ngươi chỉ cần hai cái dương. Một là để cho chúng ta ly khai. Đợi sẽ ta sẽ thả nàng. Chỉ cần ta trở lại Bạch Lộc Thư Viện, ta muốn, tự tính toán ta muốn giết nàng, ta Bạch Lộc Thư Viện cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, tự là ngươi bây giờ xuất thủ, ta giết nàng, ngươi giết ta, ta cuối cùng nói một lần, thả nàng, các ngươi đi, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phượng Tinh Vũ nói, oanh, một đạo cột máu đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Cột máu trùng thiên, trong chốc lát, khắp phía chân trời một mảnh huyết hồng. Dương Diệp toàn bộ người đã ở trong chốc lát lập tức biến thành một cái huyết nhân. cùng lúc đó, hắn hai mắt cũng dần dần bị huyết hồng ăn mòn. Dương Diệp sắc mặt dữ tợn nhìn xem Phượng Tinh Vũ. Nói, nữ nhân, người cũng đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta. Đợi tí nữa ta không có kiên nhẫn rồi. Chúng ta nên cái gì đều không cần nói chuyện. Nói xong, một thanh huyết kiếm chống đỡ tại cái kia thiên vấn lan giữa lông mày. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Để cho hay không chúng ta đi? Không cho, hiện tại lão tử sẽ giết nàng. Chúng ta tại đến liều mạng. Dương Diệp giữ tận thanh âm tại thừa vang vọng mà lên. Phượng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bị một cái bán thánh như thế uy hiếp. Đây là nàng cả đời này lần thứ nhất. Ta đếm ba tiếng. Người nếu không để cho chúng ta đi, ta sẽ giết nàng. Ta nói đến nhất đến. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tinh Vũ. Nói. Một. Phượng Tinh Vũ nhìn thẳng Dương Diệp. Không nói gì. Hai. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Mà bắt đầu. Phượng Tinh Vũ như trước không nói gì. Ba. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Chuôi này huyết kiếm lập tức xoay tròn. Đúng lúc này, Phượng Tinh Vũ đột nhiên nói. Các ngươi đi, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp chuôi này huyết kiếm lập tức ngừng lại. Mà lúc này, chuôi này huyết kiếm đã đâm vào thiên vấn lan giữa lông mày nửa tấc. Tại xâm nhập một ít, tự tính toán đế giả đi ra cũng cứu không được thiên vấn lan. Lần sau đừng tại thăm dò ta. Trừ mình ra người, không có gì người là ta không dám giết đấy. Dương Diệp nói xong, mang theo cái kia thiên vấn lan cùng hiểu vũ tịch biến mất tại xa xa phía chân trời. Chúng ta cần đến thiên vũ thành truyền tống trận truyền tống đến thiên đô thành. Bất quá điều này cần thiên vũ thành đồng ý mới được. Mỗi cái thế lực đều có truyền tống trận, nhưng là bình thường chỉ có thể đơn phương truyền tống. Ngoại nhân muốn từ địa phương khác trực tiếp truyền tống đến Thiên Vũ Thành. Chỉ có Thiên Vũ Thành đồng ý mới có thể. Mà bây giờ, chúng ta muốn truyền đưa ra ngoài. Cũng cần Thiên Vũ Tông đáp ứng mới có thể. Dương Diệp bên cạnh, hiểu vũ tịch âm thanh đến. Bọn hắn dám không đáp ứng sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Tại hiểu vũ tịch dưới sự dẫn dắt đi tới Thiên Vũ Thành trên truyền tống trận. Vũ tịch. Người đi trước, Dương Diệp nói, cùng đi, hiểu vũ tịch đến, Dương Diệp rung rắt, nói, chỉ có ta ở đây tại đây, người mới có thể ly khai, bằng không thì, chúng ta đều đi không được, tiến vào truyền tống trận về sau, đối phương hoàn toàn có năng lực động tay chân, phải biết, nửa đế thực lực, cũng không phải hoàng giả, cường giả loại này, tê liệt không gian cường hành bắt người. Đó là dễ dàng đấy. Hiểu vũ tịch nhìn xem Dương Diệp một lát. Sau đó nói. Đừng tại lại để cho ta một người. Dương Diệp trong nội tâm đau xót. Hắn hít sâu một hơi. Cười nói. Yên tâm. Năm đó huyền giả đại lục loại tình huống đó đều không có thể có để giết ta. Huống chi một cái nửa đế. Người đi trước. Ta sau đó đi ra. Hiểu vũ tịch khẽ gật đầu. Không tại trần chờ. Nàng thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong đó một tòa trên truyền tống trận. Rất nhanh, một đạo ánh sáng màu lam bao khỏa vũ tịch. Mà đúng lúc này, đạo kia ánh sáng màu lam nhưng lại đột nhiên biến mất. Đón lấy, một đạo âm thanh hung dữ tại thừa vang lên. Cũng dám đoạt ta Mạc Vân Thiên nữ nhân. Là ai đưa cho người gan chó, cách trương.